Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846: Đông Nam thành khu chủ nhân. Chương 209: Đông Nam thành khu chủ nhân. Đông Nam thành khu lớn thế lực nhỏ hôm nay cơ bản đều tụ tập tại tòa này quán rượu nhỏ bên trong, người người nhốn nháo, nhìn rất là náo nhiệt. Nhưng mà Trương Hằng biết chân chính có thể quyết định người cũng không ở nơi này, mà là tại ngồi tại trên lầu 2. Bọn hắn để trung niên người Do Thái đến chủ trì lần tụ hội này. Yên tĩnh nghe lầu dưới cãi lộn cùng huyên náo, chỉ có tại thời điểm cần thiết mới có thể lên tiếng. Mà thanh âm của bọn hắn mới thật sự là thanh âm, cũng là Trương Hằng hy vọng nghe được thanh âm. Trung niên người Do Thái nghe vậy cười lạnh: "Lockit tiên sinh là ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao?" Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa rơi, chỉ thấy một cái tuổi trẻ thiếu nữ từ lầu 2 trên đi xuống, thăm dò nhìn về phía Trương Hằng, hiếu kỳ nói: "Ngươi chính là Flavie hình tròn dạp hát giác đấu quán quân, đến từ cách xa đế quốc cái kia thần bí người phương Đông sao?" "Nghe là ta không sai." Trương Hằng gật đầu, "có truyền ngôn nói ngươi là một vị nào đó thần minh ở nhân gian hóa thân. Sau lưng mọc lên hai cánh, có thể bay lượn trên bầu trời, nhưng là ngươi nhìn giống như cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau nha." Thiếu nữ tựa hồ có chút thất vọng, "vì không hù đến các bằng hữu của ta, ta đem cánh thu lại." Thiếu nữ nghe vậy phát ra suy suy tiếng cười. "Đàn ông các ngươi liền thích bịa đặt lung tung, bất quá xem ở ngươi coi chúng ta là bằng hữu phần bên trên, lên đây đi, gia gia muốn gặp ngươi một lần, cung kính không bằng tuân mệnh." Trương Hằng nghe vậy từ vị trí bên trên đứng lên, đi theo thiếu nữ hướng lầu 2 đi đến. Trung niên người Do Thái trên mặt lộ ra một vòng vẻ không cam lòng, bất quá hắn nhận biết thiếu nữ kia, biết đây là Lockit quyết định, mà thân là Do Thái bang bên trong một viên trọng yếu nhất, quy tắc liền là vĩnh viễn không muốn chất vấn Lockit quyết định. Thế là hắn ngậm miệng lại, bát sao cũng không nói, chỉ là cung kính đưa mắt nhìn hai người lên lầu. Thiếu nữ vừa đi vừa tiến tới Trương Hằng bên tai, nhỏ giọng nói: "gia gia của ta ghét nhất không người thành thật, cho nên một hồi ngươi nhìn thấy hắn thời điểm nhất định đừng bảo là láo. Tạ ơn nhắc nhở, bất quá ta người này luôn luôn thích ăn ngay nói thật." Trương Hằng trả lời: "cái này sao, ta nghĩ chúng ta rất nhanh liền có thể biết." Thiếu nữ mỉm cười, hai người rất nhanh liền trèo lên lầu 2, vượt quá Trương Hằng đoán trước. Lớn như vậy lầu 2 vậy mà chỉ có 4 người, trong đó 3 người ngồi tại một chương bàn dài trước. Chủ tọa lên là một thứ đại khái 60 tuổi ra mặt lão nhân, có được điển hình người Do Thái tướng mạo, một đầu tông hắc sắc tóc ngắn, bất quá trong đó tuyệt đại nhiều đã trắng da, trán rộng đầu, mũi ương, sâu hốc mắt, một đôi mắt sắc bén giống như là có thể nhìn thấu tất cả mọi người nội tâm. Không cần phải nói, hắn hẳn là Do Thái bang đương nhiệm lão đại Lockit, cũng là toàn bộ Đông Nam thành khu tối nhân vật có phân lượng. Lockit quật khởi sử liền là một bộ sống sờ sờ truyền kỳ. Hắn sinh ra ở một cái bình thường Do Thái bình dân gia đình, phụ thân cực kỳ đã chết từ lâu, mẫu thân không thể không làm lên da thịt sinh ý nuôi sống trong nhà 3 đứa hài tử. Mà xem như trưởng tử Lockit, cũng thật sớm liền bắt đầu kiếm tiền. Hắn làm qua tiểu thâu, tại trong lò rèn làm qua học đồ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm thay phòng giặt quần áo, thu qua nước tiểu, cũng thanh lý qua cống thoát nước. Tổng sở hữu có thể kiếm chuyện tiền bạc hắn đều làm qua. Mà thẳng đến 16 tuổi gia nhập Do Thái bang, sinh hoạt mới dần dần tốt. Nhưng vào lúc này vận mệnh lại với hắn mở một cái tàn khốc trò đùa. Mẹ của hắn cùng muội muội bởi vì nhiễm lên ôn dịch lần lượt qua đời. Về sau hắn còn sót lại đệ đệ cũng chết tại bang phái trong xung đột. mà thẳng đến 30 tuổi trước Lockheed cũng chỉ là do thái bang bên trong một cái không đáng chú ý. Tiểu nhân vật, nhiều nhất thời điểm chỉ có 5 thủ hạ, lại sau đó liền là kia tràn ngập truyền kỳ đánh một trận. Lúc ấy do thái bang lão đại bị thủ hạ của mình phản bội. Tao ngộ á MSS, một đường chạy trốn tới trong thần miếu, bên người không có một người. Mà vừa lúc cái này Lockheed mang theo mình hai cái huynh đệ tại thần miếu trước phiên chợ trên lấy tiền, ba người bọn họ che lại đã cùng đường mạt lộ lão đại. Không người biết bọn hắn làm sao đứng vững mấy lần tại mình địch nhân. Chờ đến tiếp sau viện thủ đuổi tới, bọn hắn đều đã thành huyết nhân. Lockheed hai người thủ hạ thậm chí không thể chống đến bác sĩ chạy đến. Chỉ có Lockheed gắng vượt qua. Về sau hắn cũng đã nhận được lúc ấy do thái bang lão đại thưởng thức. Một đường nhảy lên thăng. Đồng thời ở người phía sau khi qua đời tối cuối cùng thành công tiếp trưởng cái này Đông Nam. Thành khu đệ nhất đại thế lực. Tất cả Đông Nam khu đầu đường hài tử đều xem Lockheed làm thần tượng. Hy vọng mình một ngày kia cũng có thể giống như Lockheed chém giết ra sự nghiệp của mình tới. Mà Lockheed bên tay trái là một cái cùng tuổi của hắn không sai biệt lắm chính đang nhắm mắt dưỡng. Thần Tây Cabri người, hắn là Tây Nam thành khu thứ hai thế lực lớn kim quan lão đại. Lấy cho vay tiền cùng thu tô làm chủ yếu thu nhập. Tại nhân số trên không bằng do thái bang, nhưng là tài phú trên còn hơn. Mà lại Tây Nam thành khu có vượt qua một nửa bất động sản cửa hàng đều thuộc về kim quan. Lockheed bên tay phải ngồi thì là một người trẻ tuổi, cùng bên người hai người khác biệt. Hắn nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, vậy mà cùng Trương Hằng không chênh lệch nhiều, mang trên mặt ngây thơ tiếu dung, để người hoài nghi hắn chỉ là đang ngồi người nào đó ra quyến. Nhưng trên thực tế hắn là Tây Nam thành khu thế lực lớn thứ ba tổ ong ống loa. Không người biết tổ ong lão đại là ai, cũng không người biết tổ ong đến tột cùng có bao nhiêu người. Sinh ý đều có nào, duy nhất có thể để xác định chính là tổ ong là Tây Nam thành khu cổ xưa nhất thế lực. Bọn hắn ở khắp mọi nơi, bên cạnh người bất luận kẻ nào cũng có thể là tổ ong người. Liền ngay cả kim quan cùng do thái bang bên trong cũng không ít tổ ong người. Cho nên Tây Nam thành khu bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được tổ ong. Mặt khác nghe đồn, Tây Nam thành khu chỗ có thích khách đều cùng tổ ong có quan hệ. Mà đang ngồi người trẻ tuổi liền là tổ ong là số không nhiều bên ngoài nhân viên. Chuyên môn phụ trách cùng các thế lực câu thông thương lượng. Ống loa là hắn tự xưng. Về phần người thứ tư, hắn không có ngồi tại trước bàn, mà là đứng ở một bên là đang ngồi ba người rót rượu. Nhìn tựa như là tửu quán người phục vụ đồng dạng, nhưng là Trương Hằng ánh mắt ở trên người hắn dừng lại lâu nhất. Bởi vì Trương Hằng phát hiện mình lại có điểm nhìn không ra thực lực của hắn. Khó trách ba người liền như vậy đại đại liệt liệt ngồi tại trên lầu hai. Cũng không tiếp tục ngoài định mức an bài cái gì hộ vệ. Trương Hằng, đoạn thời gian gần nhất Đông Nam thành khu. Không, phải nói toàn bộ La Mã thành khắp nơi cũng đang thảo luận tên của ngươi. Lên tiếng trước nhất lại là tổ ong ống loa. Hắn cười cười nói, hai tháng trước ngươi vẫn là Victor sân thi đấu dũng sĩ giác đấu. Lấy được tự do sau lập tức liền bắt đầu là hoàng đế bệ hạ hiệu lực. Nghe nói bệ hạ đối ngươi phi thường coi trọng, ngươi vẫn là dũng sĩ giác đấu thời điểm. Hắn liền cải trang vi hành đi tìm ngươi. Ngươi tự nhiên cũng không muốn đem cái này phần thứ nhất việc phải làm cho đập. Cho nên khi ngươi gia nhập đội tuần tra sau lập tức liền bắt đầu làm sự tình. Đầu tiên là bức bách thiết khảo cùng thủ hạ của hắn ra tay với ngươi. Về sau bồi dưỡng cái kia gọi là xốp tiểu thâu tới làm khôi lỗi của ngươi. Phi thường thông minh, bởi vì đội tuần tra thân phận không có cách nào trực tiếp chiếm đoạt tiêu hóa những địa bàn kia. Nếu không đã sớm sẽ khiến chú ý của chúng ta, mà lại ngươi cực kỳ cẩn thận. Còn tìm 5 cái trước đó nhận biết tiểu lưu manh, lại làm cái phản đội tuần tra liên minh. Thứ nhất có thể ngăn được xốp. Thứ hai cũng có thể mượn cơ hội diệt trừ hai cái thế lực bên trong không ổn định nhân tố. Về sau ngươi lại trắng trợn khuếch trương đội tuần tra. Ngươi một hệ liệt cách làm thành công đưa tới Lockheed tiên sinh chú ý. Chúng ta hướng ngươi phát ra mời. Nhưng tiếc nuối là về sau ngươi lại đi tìm ngươi chính trị minh hữu kiêu. Lại sau đó nguyên lão viện bên kia liền truyền đến hoàng đế bệ hạ muốn đối đông nam thành khu động. Thủ nghe đồn, ta nói đúng không? Thuận tiện nhấc lên, ngươi buổi sáng ăn chính là phúc thẻ vừa bác bánh, mật ong phối bánh mì. Ngươi không thích bánh mì, bởi vì nó nướng có chút quá già rồi. Hết chương.